hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, truyền khắp toàn bộ hải quân bản bộ đại chiến. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được tin tức kia sao? Gặp trung tướng cháu trai chính tại khiêu chiến Akainu đại tướng. Các ngươi thế mà còn có tâm tư ở chỗ này huấn luyện. Phải biết đây chính là những quái vật kia đệ. Đệ, ngay tại toàn bộ hải quân bản bộ nghị luận ầm ĩ thảo luận chuyện này thời điểm. Tại hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện trong sân. Vội vàng chạy tới Hina, hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt những này còn đang huấn luyện hải quân. Tinh anh trại huấn luyện các học viên. Ngươi nói cái gì? Gặp trung tướng cháu trai cùng Akainu đại tướng làm. Bất quá, đây là cái nào cháu trai a, lẻ một số không? Rikudo trung tướng, lo, vẫn là cái kia thợ săn hải tặc Vương Madara. Vô số học viên nhanh chóng xông tới. Bọn hắn một mặt kích động nhìn Hina hưng phấn gào thét. Phải biết cái này ba cái nào không phải thực lực cường hãn quái vật a. Mỗi một cái thực lực đều là vô cùng cường đại. Không, lần này cùng Akainu đại tướng đánh nhau cũng không phải là ba cái kia quái vật. Mà là gặp trung tướng một cái khác cháu trai. Một cái chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng uể oải. Nghĩ hắn Hina tuổi tác đều bao lớn thế nhưng là thực lực đừng nói là khiêu chiến đại tướng cường giả. Liền xem như thiếu tướng hắn cũng đánh không lại a. Thế nhưng là gặp trung tướng cháu trai cái này mới chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ. Hắn thế mà đã có được khiêu chiến đại tướng cường giả lực lượng sao? Đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Gặp trung tướng một cái khác cháu trai. Chẳng lẽ Monkey gia tộc người đều là loại thực lực đó kinh khủng tồn tại sao? Có lầm hay không? Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Chúng ta khổ cực như vậy huấn luyện đến cùng có ý nghĩa gì? Một cái 10 tuổi tiểu quỷ liền có được khiêu chiến đại tướng lực lượng. Hina, người nói đây là gặp trung tướng cái thứ tư cháu trai. Smoker trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn một mặt nghiêm túc đi tới Hina trước mặt. Thiên chân vạn xác. Nghe nói tên tiểu quỷ này bởi vì tại Đông Hải đánh bại 30 năm trước xưng bá biển cả treo. Thường mấy ước thiết quyền Ficker. Cho nên mới sẽ bị gặp trung tướng từ Đông Hải nhà giải dài đến hải quân bản bộ. Đối mặt một mặt ngưng trọng Smoker. Hina thì là đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Gặp trung tướng cái thứ tư cháu trai. Không đến 10 tuổi liền đánh bại 30 năm trước liền có ít. Ước treo thưởng Berry đại hải tặc thiết quyền Ficker. Khiêu chiến hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Theo Hina không ngừng kể ra. Những người này trong miệng có thể nói là không ngừng thổ lộ ra một chút để bọn hắn cảm giác vô. Cùng tiếng thốt kinh ngạc. Những chuyện này đều là thật sao? Monkey gia tộc quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới gia tộc. Nếu như ta là gặp trung tướng cháu trai, ta muốn là đồng dạng có được thiên phú như vậy kia thì tốt biết bao. Vô số hải quân học viện trên, mặt tràn đầy kích động, đồng thời bọn hắn cũng tại huyễn tưởng tượng lấy mình nếu là có thể trở thành gặp trung. Tướng cháu trai, ủng có như thế cường đại cường lực kia thì tốt biết bao. Thế nhưng là đây cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Vua hải tặc Gonde Roger huyết mạch kia là sao mà cường đại. Làm đế vương chi tử hắn trời sinh huyết mạch cao quý vương giả thiên phú. Cái kia là một trời sinh vương giả. Quân lâm thiên hạ vương giả. Được rồi, đều không nên ở chỗ này nói chuyện phiếm. Có công phu còn không tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút. Smoker trên mặt tràn đầy nghiêm. Túc cùng vẻ chăm chú. Hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên đâu không. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian còn không tranh thủ thời gian xuất phát. Tại nơi này chính là ở chỗ này. Sengoku nguyên soái gặp trung tướng. Suru trung tướng, Zephyr huấn luyện viên, Akainu đại tướng, Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng, vô số hải quân tinh anh huấn luyện các học viên hướng về sân huấn luyện này chen chúc mà đến. Cùng lúc đó càng nhiều hải quân binh sĩ cũng là nghe theo gió mà đến. Bọn hắn như là kia bị mật ong hấp dẫn, ong mật lít nhà lít nhít nhanh chóng ngươi vây quanh. Vô số hải quân binh sĩ, vô số quần chúng toàn bộ vây xem mà tới. Bọn hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút trận này ngàn năm một thuở đại chiến. Thuộc về hải quân bản bộ đại tướng cấp bậc chiến đấu. Thuộc về được xưng là yêu nghiệt nhất tộc Monkey gia tộc chiến đấu. Đây là một trận tất cả mọi người không nguyện ý bỏ qua chiến đấu. Akainu, đây hết thảy đều là ngươi gây nên sao? Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy xanh xám. Hắn một mặt xanh xám nhìn xem Akainu. Sengoku nguyên soái, ta cũng không biết ngươi nói chuyện này đến cùng là cái gì. Tin tức này làm sao lại là ta truyền đi? Akainu trên mặt mặc dù nghiêm túc, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong còn 0.9 là mang theo mỉm cười. Một tia hơi có hơi không trào phúng. Ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi dạng này sở tác sở vi đến cùng sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Akainu, hai mắt tràn đầy nghiêm khắc. Sengoku nguyên soái thậm chí đều đã có thể xác định Akainu làm như vậy nguyên nhân đến cùng là cái gì? Hắn sẽ ở trước mắt bao người thất thủ đem ấy chém giết. Hắn sẽ để cho trên thế giới tất cả mọi người biết Monkey gia tộc cũng không phải thật sự là yêu nghiệt gia tộc. Trọng yếu nhất hắn vẫn là sẽ đánh kích Gap uy tín. Cháu của mình chết tại trước mắt của mình, Gap đến cùng biết làm xảy ra chuyện gì? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.